Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 74, chương 73, ba ba sẽ tại trước TV nhìn ta. Bành Học Viễn bị Dương Hàm lừa gạt tới cần cù chăm chỉ làm quán trà điếm tiểu nhị thời điểm. Ở xa ô tô cổ trấn, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi lại nghênh đón các nàng một vòng mới khảo hạch. Ca khúc chủ đề khảo hạch rất trọng yếu. Nó một lần nữa cho ra xếp hạng. Không chỉ liên quan đến tại tiếp xuống ca khúc chủ đề MV thu lên chỗ đứng. Còn liên quan đến tương lai phân tổ so đấu bên trong tuyển tổ ưu tiên cấp vấn đề không cần nghĩ. Khẳng định là A ban trước tuyển. Sau đó đến B ban. Nhìn qua đi qua mấy mùa mục đích huấn luyện sinh nhóm đều rất quen thuộc. Phân tổ so đấu sẽ tại công diễn sân khấu bên trên tiến hành. Lại tiếp sau đó liền là nhất tàn khốc nhất thuận vị tuyên bố cùng nhóm đầu tiên huấn luyện sinh đào. Thải, cái này dù sao cũng là một cái tuyển tú loại tiết mục. Có tấn cấp liền có đào thải, có quang hoàn cũng sẽ có nước mắt. Không cần đạo sư nhắc nhở, mỗi một vị huấn luyện sinh nhóm đều biết tiết mục quy tắc. Đạp lên cái này sân khấu thứ nhất cắt ra bắt đầu. Tất cả mọi người cho mình mau chóng dây cót. Tuyệt không thể thư giãn. Nói cho mọi người một tin tức tốt. Mạnh Tử Bân cầm microphone đứng ở trên sân khấu. Tuổi trẻ xoáy khí hắn mặc tu thân thời thượng Âu phục. Nhìn liền cùng Bạch Mã Vương Tử đồng dạng. Thanh âm ôn nhu cùng dáng tươi cười. Để tiết mục tổ một chút tuổi trẻ nữ nhân viên công tác đều ngăn cản không nổi mị lực của hắn. Lặng lẽ lấy điện thoại di động ra vỗ vỗ đập. Đó chính là chúng ta, nữ đoàn sinh ra, kỳ thứ nhất tiết mục. Sẽ tại ngày mai truyền ra. Mạnh Tử Bân tiếng nói vừa ra. Hiện trường lại là an tĩnh một lát. Một lát sau, tất tiếng sột soạt tốt tiếng nghị luận. Kinh doanh tính tiếng vỗ tay mới dần dần vang lên. Tại vừa rồi một khắc này, tất cả mọi người có chút hoảng hốt. Thời gian trôi qua nhanh như vậy sao? Làm sao cảm giác hôm qua trời vừa mới vào doanh? Hôm nay các nàng tiết mục liền muốn truyền ra đây. Tiết mục truyền ra, kỳ thật không chỉ là truyền ra đơn giản như vậy. Đối với huấn luyện sinh nhóm đến nói, tiết mục truyền ra cũng đại biểu cho các nàng cùng người xem ở giữa, bình phong, bị triệt để lộ. Các nàng ở đây sinh hoạt. Thi đấu mỗi một cái đoạn ngắn muốn tại trên TV tiếp nhận khán giả kiểm duyệt. Không có may mắn, tương lai các nàng đi ở quyền quyết định, cũng đem theo giờ khắc này bắt đầu, giao cho khán giả trong tay. Chịu nặng áp lực hiện lên ở mỗi một vị nữ sinh trong lòng. Liền A-ban cái kia 11 vị huấn luyện sinh nhóm cũng không dám nói nhẹ nhóm. Nhìn lại, có thể nhìn thấy. Thời Vũ Kỳ cũng đồng dạng là ngưng trọng biểu lộ. Đương nhiên, đổi một loại góc độ suy nghĩ, tiết mục truyền ra cũng không vẻn vẹn chỉ có người xem có thể nhìn thấy các nàng. Ngày mai liền truyền ra, nhanh như vậy à, cái kia cha ta cùng ba ba mụ mụ của ngươi có phải là liền có thể tại trên TV nhìn thấy chúng ta đâu? Dương Nhược Y nhịn không được lại cùng Đường Văn Phi nói thầm. Có lẽ vậy, Dương Thúc Thúc khẳng định sẽ canh giữ ở trước TV xem ngươi. Đường Văn Phi có chút xa xút nói, nhưng ba ba mụ mụ của ta cũng không biết có thể hay không ở nhà. Khẳng định sẽ, ba ba mụ mụ của ngươi vẫn là rất quan tâm ngươi. Dương Nhược Y đem tiểu đồng bọn tay nâng, dùng giọng khẳng định an ủi nói, chúng ta nhất định phải nhảy tốt cho bọn hắn nhìn. Đường Văn Phi nhìn xem tiểu đồng bọn thanh tịnh đôi mắt to sáng ngời. 58 tiểu thuyết www.58xs VIP, theo trong ánh mắt của nàng thấy được một loại kiên định không thay đổi thần thái. Nữ hài nhi trong lòng không khỏi cũng nhiều một tia lòng tin. Nàng, ân, hai tiếng, cũng cùng Dương Nhược Y gật đầu nở nụ cười. Ca khúc chủ đề khảo hạch chế độ thi đấu như trước kia hơi hơi có chút không giống. Đầu tiên là các đạo sư sẽ không giống sân khấu ban đầu thời điểm như thế. ngồi đang huấn luyện môn sinh trước mặt, bọn hắn sẽ ngồi tại lớn trong rạp hát một gian trong phòng họp. Thông qua hiện trường ống kính quan sát huấn luyện sinh nhóm biểu diễn. Sau đó thảo luận cho ra mới chia lớp kết quả. Dạng này ở một mức độ nào đó có thể giảm bớt bọn hắn cho huấn luyện sinh nhóm mang tới áp lực. Còn có thể cho các đạo sư đầy đủ thảo luận không gian. Lấy cam đoan có thể cho ra càng thêm nghiêm cẩn cho điểm. Còn có một cái cùng dĩ vãng không giống nhau lắm địa phương. Đó chính là huấn luyện sinh nhóm sẽ không lại từng cái lên đài biểu diễn. Mỗi một vòng biểu diễn đều chính là A, B, C, D, F, ngang cái bàn đều ra tới một người. Sau đó 5 người hoặc là 4 người. A ban người ít là một tổ. Đồng thời biểu diễn, cái này vô hình cho kim tự tháp bên trên huấn luyện sinh nhóm càng lớn áp lực. Nếu như các nàng không có hảo hảo luyện tập, nhảy còn không có ép ban huấn luyện sinh tốt, kia tuyệt đối muốn ném quá mất mặt phát. Năm lớp, ai cái thứ nhất lên tới biểu diễn đâu? Mạnh Tử Bân cũng về tới các đạo sư trong văn phòng. Hắn cũng thông qua microphone tiếp tục chủ trì hiện trường khảo hạch. Đại bộ phận huấn luyện sinh đều tại do dự, nhưng nhiều người như vậy, khẳng định cũng không thiếu khuyết can đảm lắm người. A ban thời Vũ Kỳ dẫn đầu cử đi tay, sau đó là C ban Lục Dịch Dịch, Chu Mộng Lôi đồng đội, D ban Đoàn Nhã Huân, F ban Lưu Hiểu Ngọc, B ban vẫn chưa có người nào nhấc tay, chủ yếu là nhìn thấy thời Vũ Kỳ lên, suy nghĩ rất nhiều muốn nhấc tay đều sợ. Trên đài tứ đảng một, trên đài B ban trang phục màu vàng đám người lại là ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, bầu không khí có chút xấu hổ. Vậy ta tới đi. Bỗng nhiên, một cái thanh âm vang dội truyền ra. Trước mặt Dư Tiểu Thất, Lâm Thu Đồng, bên người Đường Văn Phi, Lâm Uyển, Cẩu Mạn Linh, đều một mặt kinh ngạc xoay đầu lại nhìn Dương Nhược Y. Nữ Hải Nhi đã theo vị trí của nàng bên trong đứng lên. Đây là mọi người quen thuộc cái kia Dương Nhược Y sao? Dương Nhược Y bình thường sáng sủa yêu cười, lạc quan hiền hòa, lại không có mạnh như vậy lòng háo thắng. Dạng này tính cách rất làm người khác ưa thích, nhưng nàng cùng dũng cảm, mạo hiểm, dạng này từ tựa hồ lại rất khó treo được câu. Cái thứ nhất đi biểu diễn vẫn là phải cùng thời Vũ Kỳ cùng đài thi đấu. Cái này thậm chí không thể dùng mạo hiểm để hình dung. Nói là lỗ mãng còn tạm được. Nhưng ai cũng không biết chính là Dương Nhược Y sở dĩ đứng lên. Thật sự chính là bởi vì thời Vũ Kỳ đứng trên đài. Có lẽ là bởi vì thời Vũ Kỳ đối nàng coi trọng. Dương Nhược Y mặc dù đến bây giờ còn không có bao nhiêu cơ hội cùng thời Vũ Kỳ có càng nhiều giao lưu, nhưng nàng nhìn xem có chút Độc Cô Cầu Bại, thời Vũ Kỳ liền sẽ không hiểu có một loại cùng chung chí hướng cảm giác. Trước kia không biết thời Vũ Kỳ, nhưng bây giờ Dương Nhược Y lại là đem thời Vũ Kỳ xem là mình tại cái tiết mục này bên trong cố gắng làm chuẩn cọc tiêu. Ta muốn cùng thời Vũ Kỳ cùng một chỗ khiêu vũ, ta muốn thấy nhìn ta còn có bao nhiêu sai biệt mới có thể đuổi được cước bộ của ngươi. Nữ Hải Nhi từ giữa đó thông đạo đi xuống. Trên đường đi, nàng chú ý tới thời Vũ Kỳ nhìn nàng thời điểm thưởng thức ánh mắt. Cố lên, Dương Nhược Y, Tòng Tiền Mạn, quán trà. Đều hơn 4 giờ chiều, Phù Thái Ninh mới chắp tay sau lưng. Tại dưới bóng cây yêu tai du tai đi tới, tiến đến quán trà. Hắn liền bị kẻ thù cũ Lê Đại Đức một trận oán giận. Nói hắn làm sao cả ngày không thấy bóng dáng. Hiện tại mới đến, còn chế giễu nói không có vị trí của hắn. Phù Thái Ninh cười ha ha, cùng hắn trộn lẫn một chút miệng. Hai cái này lão đầu thường ngày cãi nhau, mọi người cũng là tập mãi thành thói quen. Dù sao không thương tổn hòa khí, bọn hắn thích thế nào thì thế nào. Dương Hàm còn tưởng là đang xem kịch, thấy say sưa ngon lành. Bất quá, xem kịch có phong hiểm. Phù Thái Ninh đầu mâu nhất chuyển, lại tìm hắn. Đương nhiên, Phù Thái Ninh không có muốn mắng Dương Hàm, hắn chỉ là đều nhanh chạng vạng tối còn tản bộ đến quán trà. Lúc đầu mục đích đúng là tìm Dương Hàm. Tiểu Dương, lần trước ngươi nói, y y cùng Phi Phi các nàng muốn lên cái kia tivi kêu cái gì? Phù Thái Ninh hỏi, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.